Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, thần thông cửu biến. Vậy có thể thuê các ngươi cường giả bảo vệ ta sao? Tô Viêm tức giận mở miệng. Có nha, Tử Tú Ninh sóng nước dập dờn con ngươi phát sáng. Nhìn thấy Tô Viêm trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng lại nói. Ngươi thuê nổi sao? Tô Viêm kém chút té lăn trên đất. Cái trán tất cả đều là hắc tuyến. Muốn thuê cường giả loại này bảo vệ hắn. Tô Viêm phỏng chừng trên người mình thiên tinh thạch căn bản không đủ. Ta có thể ở bên trong thương minh chờ bao lâu? Tô Viêm phi thường bất đắc dĩ nói. Trước mắt chỉ có thể ở vũ trụ thương minh đợi một thời gian ngắn rồi. Lấy ngươi giao dịch số lượng. Ngươi hiện tại xem như là vũ trụ thương minh cấp thấp nhất quý khách. Có thể miễn phí ở vũ trụ thương minh trụ một tháng. Tô Tú Ninh lời nói để Tô Viêm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một tháng tuy rằng không dài. Có thể cho hắn một ít thời gian suy tư đối sách. Cho tới câu bằng cũng không thể ở đây tồn thủ một tháng chứ. Tốt lắm, ta ở đây trụ một tháng. Tử Tú Ninh nhìn theo Tô Viêm rời đi, nàng một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng dấp, chờ Tô Viêm đến cầu nàng. Đến thời điểm nàng muốn cho Tô Viêm hỗ trợ đi tinh chủng tìm kiếm đồ vật. Vũ trụ thương minh nơi ở, so với Tô Viêm cho thuê phòng tu luyện không gian lớn hơn nhiều. Nội hàm thiên địa thần năng cũng phi thường dồi dào. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở nơi ở bên trong, dừng lại một hồi. Lấy ra nguyên bút, ở trong trụ sở mặt bắt đầu khắc lại trận ngân. Một tầng lại một tầng trận ngân rất nhanh khắc lại đi ra. Đem toàn bộ nơi ở đều phong ấn lại. Tiểu gia hỏa này, hắn dĩ nhiên có nguyên bút. Áo bào đen cái bóng xuất hiện ở màu cổ trong phòng. Cho Tử Tú Ninh báo cáo. Điều này làm cho Tử Tú Ninh đều có chút kinh ngạc. Nàng ăn nở nụ cười. Nhìn, ta liền nói cái này Tô Viêm không đơn giản. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, Tô Viêm cũng hiểu được Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Ta nhớ tới Trúc Nguyệt có một cái nguyên bút hạt giống. Ngươi không cảm thấy này quá trùng hợp sao? Cái tên này sẽ không phải là Trúc Nguyệt tiểu tình nhân chứ? Người áo đen không còn gì để nói. Trúc Nguyệt ở nói thế nào cũng là chòm sao Bắc Đầu Tinh Chủ. Dậm chân một cái toàn bộ chòm sao Bắc Đầu cũng đều run ba cái tồn tại. Chồng của nàng làm sao có khả năng là một cái liền thần thông cảnh đều không phải tiểu gia hòa. Được rồi, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Nỗi lòng lo lắng thư giãn. Hắn đem buổi đấu giá thu hoạch. Bắt đầu cấp tốc lấy ra. Thánh dược, Tô Viêm lấy ra một cái bình. Trong bình phong ấn chính là nguyên thần thánh dược. Vù, bình xốc lên sau, bàng bạc thần hồn tinh khí hiện ra, tràn ngập từng tia từng sợi thánh lực. Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm trong bình. Trong này có một mảnh lại một mảnh lá cây màu tím. Mỗi một cái lá cây đều đan dệt hoa văn đại đạo. Những này hoa văn đại đạo tổ hợp lại với nhau, như cùng một cái màu tím thần chỉ. Ba cái lá cây đều cực đoan bất phàm. Đây chính là thánh dược. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, nhưng là giá trị kinh người. Y Tư, ngươi hiện tại có cứu. Tô Viêm tự lẩm bẩm. Hắn đem bình phong ấn lại, ngồi xếp bằng trầm tư một hồi, chuẩn bị an toàn đang sử dụng thánh dược. Doãi Y Tư cũng không có thiếu thời gian. Một bộ sát trận khí, 12 khẩu đoản mâu. Hắn quyết định đem đoản mâu không trọn vẹn trận ngân tu bổ xong xuôi. Đến thời điểm hợp là một thể hóa thành đại sát trận. Đủ để chôn giết câu bằng. Ta có thiên tinh thạch. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có chừng 10 cân. Nhưng là đầy đủ ta tu luyện tới đạo môn cảnh ngũ trọng thiên. Thậm chí còn thừa sức. Nhìn trong khoáng thạch cất giấu bảo vật gì. Tô Viêm đem một khối hy hữu khoáng thạch, cùng một khối thần thạch lấy ra. Hai loại bảo vật, hy hữu khoáng thạch cất giấu đồ vật, yếu kém với trong thần thạch cất giấu bảo vật. Có thể đừng quên ta thất vọng. Tô Viêm đột nhiên bóp nát khoáng thạch. Khoáng thạch rạn nứt sau, lại như là bóc ra một tầng vỏ đá. Lập tức, từng sợi chói mắt ánh sáng màu bạc. Phóng thích mà ra, Tô Viêm đầy mặt kinh hỉ. Đây là một cái tờ giấy màu bạc, lại như là một quyển màu bạc thiên thư một dạng. Lẽ nào là loại thần thông nào đó? Tô Viêm trong mắt tuôn ra vui sướng, cầm tờ giấy màu bạc quan sát. Hắn càng ngày càng hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được cười to. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Được lắm, thần thông cửu biến. Tờ giấy màu bạc ghi chép bí pháp để Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Thần thông cửu biến có thể lý giải vì biến hóa chi pháp, chính là lấy thần thông lực lượng thay đổi tự thân dung mạo. Loại bí thuật này phi thường thần kỳ, có thể mang người khí tức đều thay đổi, thậm chí tu hành cao thâm đều có thể biến thành một ít thực vật vân vân. Thần thông cảnh mới có thể tu luyện tới cao thâm mức độ. Quan sát một hồi, Tô Viêm cau mày. Dựa theo hắn hiện tại đạo hạnh cố nhiên có thể triển khai, nhưng là đỉnh thiên có thể che giấu câu bằng, thế nhưng sẽ bị đại nhân vật một mắt nhìn thấu. Bất quá vật này hiện tại nhưng là ta cứu mạng dược. Tô Viêm cười lạnh nói, chỉ cần có thể che giấu câu bằng là được rồi. Thần thông cửu biến này giá trị hẳn là sẽ không yếu hơn thần thông tự viết, thậm chí so với thần thông tự viết càng quý trọng. Tô Viêm đem thần thông cửu biến thu hồi đến, ánh mắt rơi vào thần thạch phía trên. Vật này đều so với chân long huyết giá trị còn cao hơn. Thần lóng lánh thần thạch lấy Tô Viêm khí lực rất khó bóp nát. Vật này có thể rèn luyện đạo thần binh, rèn luyện xuất thần dịch, luyện chế thần đan, thần dịch vân vân. Lục phẩm đan dược đã có thể xưng tụng thần đan rồi. Đập ra đi. Tô Viêm lấy ra tinh thần bảo tháp. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm khối này thần thạch. Trực tiếp khởi động tinh thần bảo tháp. Đập về phía thần thạch. Âm âm. Thần thạch tự chủ nổ vang. Nó rất bất phàm. Nội hàm thần tinh thức tỉnh. Chống đối tinh thần bảo tháp trấn áp. Tô Viêm một lần tiếp một lần cuồng đập thần thạch mấy chục lần, thần thạch này cuối cùng nứt toác một góc, trong lúc nhất thời rơi xuống đến rực rỡ thần tinh, ẩn chứa cuồn cuộn thần tinh khí tức, hấp thu. Tô Viêm liền vội vàng đem tinh thần bảo tháp lấy đi. Cơ thể của hắn phát sáng, sơ thủy kinh bắt đầu vận chuyển, cả người lỗ chân lông phun ra nuốt vào thời khắc, thần thạch rơi ra đến thần tinh. Cấp tốc bị Tô Viêm cho thôn hấp đi. Hắn cũng không bỏ được lãng phí. Chỉ có điều Tô Viêm cũng kỳ quái. Thần thạch nội bộ bị đào hết rồi. Bên trong thần dịch đều là sẵn có. Lẽ nào trong thần thạch cất giấu bảo vật gì? Tô Viêm không yên lòng lấy ra tinh thần bảo tháp. Đem toàn bộ nơi ở đều đè ép. Để tránh khỏi bảo vật chạy đi. Năng lượng thật dồi dào. Mà Tô Viêm toàn bộ thân xác đều rực rỡ óng ánh. Ở thần tinh bổ dưỡng bên dưới, cơ thể hắn nội hàm khí huyết cũng bắt đầu lớn mạnh, như là một cái hỏa lò ở đây bốc cháy lên. Thậm chí Tô Viêm thân xác đều có một loại bị căng nứt xu thế. Tô Viêm cắn răng xúc động nội hàm thần tinh lực lượng, xuyên qua đến trong mệnh tuyền, bắt đầu tu luyện thứ 5 thánh môn. Ở Tô Viêm bắt đầu tu luyện đồng thời, Diêu Quang Thành càng tháp không bình tĩnh. Đã là ban đêm, nhưng là Diêu Quang Thành thời khắc trong suốt, mơ hồ có nóng rực thiêu sụp vòm trời tinh huyết đang thức tỉnh. Như là một cái thần lô ở ngoài thành thiêu đốt. Có người muốn động thủ. Lẽ nào bọn họ biết là ai đấu giá đi rồi nguyên thủy bảo dịch? Ta suy đoán là Tiết gia bắt được nguyên thủy bảo dịch. Nếu như đúng là Tiết gia, nói không chắc Bắc Đấu Tinh Điện đại nhân vật sẽ xuất thủ. Không thể nào, căn cứ ta chiếm được tin tức, Bắc Đấu Tinh Điện một đám nguyên lão hy vọng Bắc Đấu Tiên Tử cùng Bắc Đấu Chí Tôn đi chung với nhau. thậm chí Bắc Đấu một mạch bảy đại điện cùng Tiết Quan cũng giao hảo. Giao hảo có tác dụng chó gì? Ai sẽ trơ mắt nhìn mình ngay dưới mắt đứng ra một tôn vô địch chí tôn trẻ tuổi? Ta dám đánh cuộc nếu như đúng là Tiết gia được, bọn họ nhất định sẽ ra tay tranh cướp nguyên thủy bảo dịch. Cho tới đến cùng là ai đấu giá lấy đi nguyên thủy bảo dịch? Chuyện này vũ trụ thương minh cũng sẽ không truyền đi. Đêm này quá rất không bình tĩnh. Hiện tại cũng không cách nào chứng thực ai đấu giá đi rồi nguyên thủy bảo dịch. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ cảm giác một trận rất khó đánh lên. Tin tức rất lớn. Tinh trùng vết nứt mơ hồ bắt đầu mở rộng. Có đại nhân vật suy đoán. Sẽ không vượt qua một năm. Bắc Đầu Tinh sẽ triệt để vấn thế. Một ngày này một tin tức truyền đi, toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đều chấn động. Dưới trướng bảy đại siêu cường sinh mệnh cổ tinh đều có ẩn núp kỳ tài xuất quan. Tinh trùng, táng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cực dễ dàng cảm ngộ ra sức mạnh của đại đạo. Thế hệ tuổi trẻ không có không muốn đi Bắc Đầu Tinh tu hành. Liền Tiểu Long Vương những thiên kiêu này đều nhiều lần quan tâm. Trong lúc nhất thời dẫn đến toàn bộ Diêu Quang Thành, hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, thế hệ trước cường giả cũng nhiều lần lộ đầu, thậm chí rất có khả năng có trẻ tuổi thiên kiêu vượt vực mà đến chinh phạt Bắc Đầu Tinh. Ha ha, con muốn nguyên thủy bảo dịch, không có con trai của ta quán quân, chờ vực ngoại thiên kiêu vượt vực mà đến, ai có thể cùng vực ngoại thiên kiêu chinh phạt? Tiết gia chủ lạnh lẽo âm trầm nói rằng, chỉ có con trai của ta quán quân mới có thể nâng lên đòn rông, đại biểu chòm sao Bắc Đầu, cùng vượt vực mà đến vô địch thiên kiêu tranh bá. Ở tình huống như vậy, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài có vẻ rất là trọng yếu. Nếu là liền vượt vực mà đến thiên kiêu đều chấn giữ không được. Như vậy chòm sao Bắc Đầu ở trong vũ trụ sức ảnh hưởng sẽ kéo dài hạ thấp. Đáng tiếc, thần thạch này ẩn chứa thần tinh quá dồi dào. Ta rất khó toàn bộ luyện hóa đi. Tô Viêm đau lòng, vật này nhưng là rất đắt. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không thể đem thần thạch nội hàm thần năng luyện hóa sạch sẽ. Cần luyện đan sư ra tay rèn luyện ra một viên đan dược đi ra. Bất quá Tô Viêm thánh môn cũng leo lên đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Hả? Lập tức Tô Viêm cảm giác có gì đó không đúng, làm trong thần thạch thần tinh tiêu hao sạch sẽ. Trong này, mơ hồ tràn ngập đại đạo ý vị, thậm chí loại này đại đạo ý vị, cùng ở buổi đấu giá gặp phải nguyên thủy bảo dịch khí tượng có chút rất giống. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, khi thấy thần thạch trong vết nứt, tung bay ra từng tia từng sợi nguyên thủy khí thể. Ẩn chứa mỏng manh nguyên thủy chất lỏng chi khác. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Sau mừng như điên. Mẹ kiếp. Nguyên thủy bảo dịch. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn đầy mặt hưng phấn. Đây chính là giá cả nghịch thiên nguyên thủy bảo dịch. Hùng chủ đều trong bóng tối ẩn núp muốn tranh cướp bảo vật. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều này không phải một giọt. Cũng chỉ có gần nửa giọt, hẳn là khối này thần thạch nhiễm phải nguyên thủy bảo dịch. Lâu dần thẩm thấu đến trong thần thạch, trong lúc giật mình, Tô Viêm có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đây là hắn đã từng thất lạc nguyên thủy bảo dịch. Tại sao ta có cái cảm giác này? Tô Viêm thất thần, tự lẩm bẩm, cũng là ở một khắc tiếp theo, nguyên thủy bảo dịch tự chủ trở về Tô Viêm thân xác. Dừng lại, Tô Viêm muốn ngăn lại, bởi vì hắn cảm thấy nguyên thủy bảo dịch hiện tại chính mình sử dụng quá lãng phí. Còn không bằng bán đi, đổi lấy đến hơn vạn thiên tinh thạch. Tô Viêm chuẩn bị ẩn núp tu luyện tới thần thông cảnh, thậm chí pháp tướng cảnh, nhưng là hết thảy đều vô pháp ngăn cản. Nguyên thủy bảo dịch trở về Tô Viêm thân xác, cùng Tô Viêm thân xác hợp là một thể. Âm âm, Tô Viêm thân xác thần quang đại thịnh, dường như hắn thất lạc đồ vật, hiện tại hợp làm một thể, tràn ngập ra từng trận khủng bố khí thế,